Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, khởi tử hoàn sinh. Từ 98 tầng bậc thang biên giới, đến thứ 99 tầng bậc thang phía dưới, Vương Thần đi ước chừng gần 2 canh giờ. Tới chỗ về sau, hắn đã thành một cái huyết nhân, máu me đầm đìa, hai chân bên trên thịt đều mài hết, dưới áp lực to lớn. Toàn thân da thịt vỡ ra, trên thân nhỏ bé xương cốt cũng toàn bộ đứt gãy. Mỗi đi ra một bước, đối với hắn tới nói, đều gặp cái này không cách nào ngôn ngữ thống khổ cùng tra tấn. Chỉ còn lại tầng cuối cùng, Vương Thần ánh mắt nhìn về phía ngàn trượng bậc thang, trong mắt của hắn đều là tơ máu. Trên gương mặt thanh tú, xuất hiện từng đạo khe hở, nhìn dị thường dữ tợn, ngàn trượng bậc thang. Trong mắt hắn, phảng phất là không thể vượt qua tồn tại. Xong, Vương Thần hét lớn một tiếng, bước chân trên mặt đất điểm mạnh một cái. Vô tận nhục thân thần năng bộc phát, quang hà sáng chói, cứ việc dùng lấy hết toàn lực. Hắn cũng chỉ là nhảy lên 2-3 mét sau đó liền rơi vào trên mặt đất. 2-3 mét khoảng cách, cùng ngàn trượng bậc thang so sánh, chênh lệch nhiều lắm. 3, mặc dù chỉ là 2-3 mét độ cao, Vương Thần rơi xuống đất thời điểm, kém chút bị ngã tan ra thành từng mảnh, lại có mảng lớn xương cốt vỡ ra, thậm chí một chút nhỏ bé xương cốt, trực tiếp té ra bên ngoài cơ thể, thân thể của hắn gần như tàn phế. Lại đến, 3, Vương Thần lần nữa đứng lên, tiếp tục nhảy vọt, lần này giống như lúc đầu, hắn đồng dạng nhảy 2-3 mét vị trí, thương thế tại tăng thêm, 3. Ba Vương Thần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liên tiếp ngã vài chục cái. Hắn như một cái bất tử con rối, bộc phát kinh người ý chí, nhưng là hắn tại làm vô dụng công. Ngàn trượng bậc thang, căn bản chính là cao không thể chạm. Ba, lại một lần bị ngã choáng đầu hoa mắt. Hắn đã kiệt lực, lực lượng của thân thể sắp khô cạn, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân rốt cuộc đề không nổi chút nào khí lực. Hắn giờ phút này, đã gần như thời khắc hấp hối. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Hết à, cứ như vậy kết thúc rồi à. Ta cũng đạp không lên thứ 99 tầng thiên thê sao? Thật phải chết ở chỗ này sao? Ta còn có rất nhiều chuyện không có làm. Ta còn không có đi Lạc Hà Tông. Thanh U Chính ở chỗ này chờ ta. Còn có Trung Ương Đại Lục không có đi. Còn muốn tìm đi Thanh Tuyết. Còn có Hương Nhi. Còn có mẫu thân, sư phó cũng tại vực ngoại chờ ta. Ta không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm, không được. Ta không thể chết, Thanh U Hòa Thanh Tuyết đều đang đợi ta. Mẫu thân cùng sư phó cũng đang chờ ta. Vì bọn hắn, ta phải sống, ta không thể chết. Vương Thần đang mơ hồ thời khắc, nhớ tới thân nhân của mình cùng người yêu. Hắn cắn chót lưỡi, làm ánh mắt của mình thanh minh một chút. Chống lên nửa tàn thân thể, ngã đến lảo đảo nghiêng ngã đứng lên, cuối cùng lại đứng thẳng tắp. Hắn giờ phút này hoàn toàn là dựa vào cường đại ý chí trèo trống. Ta nhất định sẽ đạp lên. Vương Thần lần nữa dương mắt, nhìn về phía ngàn trượng bậc thang, ánh mắt vô cùng kiên định. Quyền tỏa thiên su vị, băng thiên quyền. Hắn điều động toàn thân còn sót lại lực lượng, tay trái thất tinh diệu thiên quyền, tay phải băng thiên quyền, công kích mạnh nhất đánh vào trên mặt đất, hai chân cũng đi theo đồng thời dùng sức, oanh, to lớn lực bắn ngược, mang theo Vương Thần thân thể bay lên trăm trượng độ cao. Đồng thời, răng rắc tứ chi của hắn ứng thanh mà đứt, tàn phế thân thể rốt cục không chịu nổi áp lực cực lớn. Mảng lớn xương cốt cùng huyết nhục vẩy xuống, ầm, thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Huyết nhục văng khắp nơi bắn bay. Tràng diện vô cùng thê thảm. Thân thể của hắn một nửa vỡ vụn. Tứ chi toàn bộ gãy mất. Ngũ tạng lục phủ cũng nổ tung. Mệt mỏi quá nha. Rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Vương Thần mắt tối sầm lại. Ngất đi. Oa cha. Ngươi mau tỉnh lại. Ngươi không muốn tiểu đậu sao? Một đoàn ngọn lửa màu tím từ Vương Thần thân thể bay ra. Hóa thành một tiểu nha đầu bộ dáng. Chính là Vương Tiểu Đậu. Nàng ghé vào Vương Thần thân thể tàn phế bên trên lên tiếng khóc giống. Từng viên lớn nước mắt. Từ nhỏ nha đầu con ngươi màu tím bên trong nhỏ xuống. Rơi vào vương thần máu thịt be bét trên mặt. Vương tiểu đậu cùng vương thần tâm thần tương thông. Nàng cảm giác được rõ ràng. Nàng cùng vương thần tinh thần liên hệ cắt ra. Cái này cho thấy. Vương thần đã chết. Linh châu không gian. Vương thần con lừa phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Hắn phù phù một tiếng nằm xuống trên mặt đất. Phảng phất bị rút khô tất cả khí lực. Từng viên lớn nước mắt từ con lừa trong mắt rơi xuống. Bản vương không tin. Bản vương không tin. Ngươi sẽ không chết. Huynh đệ chúng ta còn muốn cùng một chỗ đạp vào trung ương đại lục. Giết ra vực ngoại. Đem dị tộc giết cái không chừa mảnh giáp. Ngươi sao có thể chết như vậy? Ngươi mau tỉnh lại. Bản vương bảo ngươi tỉnh. Ngươi có nghe hay không? Ô ô ô. Con lừa nói chuyện. Cũng không khỏi lên tiếng khóc giống. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Chiến lão đứng tại Linh Châu không gian bên trong. Trên khuôn mặt già nua. Đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Cái này chí cao ngất thiếu niên. Sẽ như vậy đẫm máu. Hắn là tận mắt từng bước một nhìn xem vương thần trưởng thành. Sớm đem cái sau trở thành vãn bối của mình đối đãi giống nhau. Hiện tại vương thần đột nhiên chết đi. Đối với hắn tới nói. Như là sấm sét giữa trời quang. Mất con thống khổ. Cũng không ai qua được như thế. Thành Dương Châu. Phủ thành chủ. Thần Nhi. Một tiếng thảm liệt thanh âm vang lên. Vương Lâm diện mục dữ tợn. Sắc mặt trắng bệch. Từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn ngồi tại bên giường. Thở hồng hộc. Nguyên lai chỉ là giấc mộng. Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Thần Nhi nhất định không có việc gì. Không có việc gì, thành chủ. Ngươi làm sao rồi? Có thị vệ thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Ách, ta không sao. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vương Lâm lấy lại bình tĩnh. Mở miệng trả lời một câu. 98 tầng thiên thê. Ô ô ô cha. Ngươi không nên rời đi tiểu đậu. Tiểu đậu không muốn ngươi chết. Cha. Ngươi nhanh mở to mắt nhìn xem ta nha. Ta là tiểu đậu. Vương tiểu đậu y nguyên ghé vào vương thần trên thân. Khóc thiên hôn địa ám. Đúng lúc này. Xì xì. Vương thần trong đầu Linh Châu đột nhiên chấn động một cái. Một tia không biết tên màu trắng vật chất từ Linh Châu bên trong tản mát ra. Tản ra bạch quang. Hướng chảy vương thần toàn thân. Kỳ dị hiện tượng phát sinh. Vương thần tản mát tàn xương. Thịt nát. Bay trở về thân thể. Màu trắng vật chất. Rửa sạch hắn gần như bị phá hủy thân thể tàn phế. Vương thần thương thế tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Xương cốt vết thương khép lại. Gãy mất tứ chi cùng huyết nhục lại lần nữa lớn ở cùng nhau. Ta không phải chết sao? Tại sao lại sống? Vương thần ý thức trở về thân thể. Cảm thụ thân thể một cái lực lượng. Hắn phát hiện nhục thể của hắn vậy mà tiến bộ một thành. Huyết nhục cứng cáp hơn. Kỳ quái nhất chính là lực lượng của thân thể cũng tăng lên một tia. Không nhiều không ít, vừa vặn đạt tới vạn tượng chi lực. Thể nội cấm chế cũng không có phá vỡ. Y nguyên một mực khóa lại thân thể của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy kỳ diệu. Hắn chưa từng có gặp được kỳ quái như thế sự tình. Mỗi lần nhục thân gặp được cấm chế thời điểm, tại đột phá cấm chế trước đó, nhục thân là không thể nào tiến bộ. Lần này do tử chuyển sinh, ngược lại để nhục thể của hắn mạnh hơn. Đến từ thiên thê uy áp y nguyên tồn tại. Bất quá bởi vì hắn lực lượng tăng cường, áp lực ít đi một chút, hắn trên cơ bản có thể hoạt động tự nhiên. Ô ô cha, ngươi không nên chết. Vương tiểu đậu không có phát giác được vương thần dị trạng. Cực độ thương tâm nàng, vẫn là khóc như mưa. Bó lớn nước mắt cùng nước mũi chảy vương thần một mặt. Ba ba ba, vương thần nhẹ nhàng vỗ vỗ vương tiểu đậu cái mông. Nhà đầu chết tiệt kia. Khóc cái gì khóc? Cha ngươi còn chưa có chết đâu. A cha, người đã tỉnh. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Vương tiểu đậu giật mình. Lập tức đại hỉ. Đối vương thần mặt bẹp bẹp cuồng thân. Nước mắt cùng nước mũi còn có vương thần máu đen trên mặt. Làm cho tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy bẩn thỉu. Như cái tiểu hoa miêu đồng dạng. Ha ha ha. Vương thần thấy thế nhịn không được cười to. đưa tay đem tiểu nha đầu ôm vào lòng. Lại còn sống, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Bản vương liền biết tiểu tử ngươi mệnh cứng rắn. Con lừa rưng rưng cười to, lăn lộn trên mặt đất mà khóc lóc om sòm, hết sức hưng phấn. Ha ha, tốt, hảo tiểu tử, thật sự là tiểu tử may mắn mà có Linh Châu. Trưởng lão vuốt một cái khóe mắt vệt nước mắt, cũng lộ ra mừng như điên tiếu dung. Thật kỳ quái a, ta rõ ràng đã chết, làm sao sẽ còn phục sinh đâu. Vương thần vỗ tiểu đậu lưng, trăm mối vẫn không có cách giải. Liền mở miệng hỏi, chiến lão, là ai đã cứu ta? Chiến lão ứng tiếng nói, Linh Châu, là Linh Châu, trách không được, trách không được. Vương thần giật mình, đột nhiên nghĩ tới, hắn tại Quá Thương Sơn sử dụng yêu đan tôi thể thời điểm. Bởi vì yêu đan bên trong sát khí quá nặng, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, thần hồn tiêu tán, khi đó chính là Linh Châu cứu được hắn một mạng. Tính toán ra, đây đã là Linh Châu lần thứ hai cứu hắn. Cái này Linh Châu đến cùng là bảo bối gì? Có thể nhiều lần cứu ta tính mệnh. Vương thần sờ lên mi tâm, cảm thấy may mắn. Hắn sở dĩ có thể đi đến thượng cổ luyện thể con đường, hoàn toàn đều là bởi vì Linh Châu. Nhưng đến bây giờ mới thôi, hắn đối Linh Châu hoàn toàn không biết gì cả. Nó chỗ dùng lớn nhất chính là một cái ẩn hình túi chữ vật. Tiểu đậu, lão cha muốn làm chuyện chính. Vương thần sờ soạng một chút Vương tiểu đậu cái đầu nhỏ, tâm tư cũng từ Linh Châu chuyển tới thiên thê bên trên. Còn có một tầng thiên thê ngăn tại trước mặt hắn, mà lại cho đến trước mắt, hắn còn không có nhìn thấy cái gọi là gông xiềng. Dưới mắt trọng yếu nhất là phá vỡ gông xiềng. Hắn đã ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Úc, biết cha. Vương tiểu đậu nhu thuận gật đầu, sau đó hóa thành bản nguyên đạo hỏa, tiến vào vương thần thân thể. Vương thần từ dưới đất đứng lên, hoạt động một chút thân thể. Kinh khủng uy áp mặc dù y nguyên tồn tại, bất quá hắn còn có thể tiếp nhận. Nhục thân tăng cường một điểm, đứng ở chỗ này, để hắn cảm giác cùng nguyên lai đứng tại thứ 97 tầng thời điểm áp lực không sai biệt lắm. Dầm dầm dầm, hắn nhìn thoáng qua 99 tầng bậc thang, vạn tượng thần lực tại thể nội phun trào, hướng chảy tứ chi, quyền tỏa thiên su vị, băng thiên quyền, hai cái nặng nề nắm đấm đánh vào thứ 98 tầng trên bậc thang. Cứng rắn bậc thang bị đánh chia năm xẻ bảy. Hưu, mượn nhờ cái này hai thức công kích bắn ngược, vương thần bước chân thoáng dãy giụa, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng thứ 99 cái bậc thang nhảy tới. Đang lên cao đến 7-800 trượng thời điểm, thân thể của hắn dừng lại một chút, lại có hạ xuống tình thế. Hành giả bước, xuyên vân cánh, vương thần hét lớn một tiếng, dưới chân cất bước, đồng thời sau lưng hai đôi cánh chim màu tím kịch liệt kích động. Thân thể đột nhiên cất cao, vững vàng rơi vào thứ 99 tầng trên bậc thang. Đây chính là gông xiềng. Dưới chân bậc thang không thấy, vương thần lại xuất hiện tại trong tinh hà. Dương mắt nhìn lại, có một đầu to lớn đen nhánh xiềng xích hoành gánh ở trong thiên địa. Tại trên đó còn có lít nha lít nhít phù văn, nhìn tối nghĩa khó hiểu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.